Chương 28, ly khai xa la thành phố, đi ẩn si gặt hái, tắt hoa. Đã có không ít người đều hy vọng thu phục đi ẩn si, như vậy kế tiếp chính là đi ẩn si kịch tình. Bất quá bởi thời gian không đúng, cái này bên trong kịch tình có thể không phải điện ảnh bản cái kia. Ba đạn đạo cả rủ hạ cùng gũ kình hai người đồng thời cùng mình lũ cả gì ổ chỉa vào nổ tung trúng kích, hướng về phía đối phương lần nữa bắn dẫn sóng đạn. Đem chính mình tín niệm trong lòng cùng với lũ cả di ổ giữa ràng buộc hóa thành một kích mạnh nhất dẫn sóng đạn. Một lam một kim hai khỏa dẫn sóng đạn gần như cùng lúc đó phát sinh, sau đó ở đây trong đất ở giữa giao thoa mà qua. Thình thịch hai tiếng nổ mạnh. Gu kín mẹ gã lũ cả di ổ đã thối lui ra khỏi mẹ gã cha nở dê thà y, nửa ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, mà cả rủ hạ lũ cả di ổ cũng giống như vậy. Có thể nói hai bộ kẹ mẩn hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Tuy là thắng bại còn không có phân ra, bất quá lúc này gũ kình cũng là mở miệng nói ra, được rồi, đôi chiến liền tiến hành được nơi này. Tuy là ta và lũ cả gì ô rất muốn tiếp tục nữa, bất quá bởi như vậy, hai lũ cả gì ô đều sẽ chịu đến bị thương rất nghiêm trọng. Hôm nay trận đấu liền đến nơi này đi chúc mừng người cả dù hạ, ngươi và lũ cả gì ô ràng buộc thông qua khảo nghiệm của ta. Cả dù hạ cùng lũ cả gì ổ cũng giải trừ tâm thần hợp nhất dẫn sóng cha nở dê thà y, cả dù hạ không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng mà đợi đoạn dưới. Cái này là nói hảo lễ vật. Khảm có tiến hóa chìa khóa thạch hát sắc bao tay, ta cảm thấy cái này cực kỳ thích hợp ngươi. Nói gủ kinh lấy ra một cái cùng trong tay hắn mang theo bao tay rất giống hát sắc bao tay, mặt trên có một viên tiến hóa chìa khóa thạch. Cả dù hạ tử gũ kình trong tay nhận lấy bao tay thuận tay đã đem nó đeo ở chính mình trong tay trái. Vui vặn, hết sức thích hợp cả dù hạ. Còn như lũ cả gì ổ mẹ gạ thạch cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngươi đi tìm. Ta khác không biết nơi nào có, bất quá lũ cả gì ổ mẹ gạ thạch nói, ta biết ở cách nơi này không phải rất xa thạch lâm chấn, có lũ cả gì ổ mẹ gạ thạch. Ngươi có thể đi nơi đó thử nhìn một chút. Còn những thứ khác ta cũng không biết. Dù sao vật này rất là rất thưa thớt. Gu Kinh hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, mặc dù không có cho cả rủ hạ lũ cả gì ô mẹ gạ thạch, bất quá lại đem manh mối nói cho cả rủ hạ, còn như có thể đạt được hay không thì nhìn cả rủ hạ mình. Thực sự là phi thường cảm tạ ngươi, Gu Kinh tiên sinh. Cả rủ hạ rất là cảm kích nói với Gu Kinh. Ngươi nếu đối với mẹ gạ tiến hóa như thế có hứng thú, ta kiến nghị ngươi có thể đi các nơi gì tích nhìn. Nói không chừng có thể gặp phải các loại các dạng mẹ gạ tiến hóa thạch. Hơn nữa đối với ngươi hiểu được cái gì là mẹ gạ tiến hóa cũng có trợ giúp. Ở cuối cùng gũ kình ở cả rủ hạ trước khi đi thời điểm hướng về phía cả rủ hạ đề nghị. Cả rủ hạ sau khi nghe, đối với mình kế tiếp hành động càng thêm rõ ràng. Bất quá ở trước đó, hay là trước đi thạch lầm chấn nhìn, cả rủ hạ đã cảm giác được lũ cả gì ổ mẹ gạ tiến hóa thạch đang kêu gọi mình. Ảo giác ở từ gũ kình bên kia hiểu được liên quan tới mẹ gạ tiến hóa sự tình sau đó, cả dù hạ liền mang theo ạ gì ạ cùng tiểu á hướng về thạch lâm chấn xuất phát. Còn truyền tống tới được lũ cả gì ổ, cả dù hạ sẽ không có lại truyền tống về đi, mà là đưa nó giữ ở bên người. Bất quá tuy là thạch lâm chấn khoảng cách bây giờ xa là thành phố không xa, thế nhưng nếu như hay là trực tiếp bước đi quá khứ, còn là muốn thời gian mấy ngày. Lúc đầu cả rủ hạ là muốn lên tàu ô tô các loại đi thẳng đến bên kia đi, mặt dày ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao mình hiện tại trong tay ngoại trừ muốn tiến hành liên quan tới mẹ gạ tiến hóa sự tình, còn có yêu tinh thuộc tính sự tình. Cho nên ở trên đường nhiều đi một chút nói không chừng vẫn có thể có thu hoạch. Mà đang ở cả rủ hạ cùng ạ gì ạ ly khai xa là thành phố thời điểm, ở cách bọn họ xa xa mấy trăm công bên trong thế giới ngầm. Có một cái tên là mỏ kim cương nước địa phương. Nơi đó là một mỹ lệ trong lòng đất mỏ quốc, các bình nhóm ở chỗ này và bình sinh sống. Mà ở trong đó có người nói còn có một con là đi ẩn si bổ kẹ mẩn, là cái này bên trong công chúa A Điện Hạ. Chỉ là hôm nay vị này công chúa A Điện Hạ đang đánh tính công chúa A rơi chạy dự định. Đi ẩn si trên đầu có một viên màu hồng hình tròn kim cương. Đồng thời có một cái từ 4 khối bắt diện thể kim cương cùng 2 khối dài hình dáng kim cương tạo thành bào đầu trên cổ có một kim sắc ưu hình cung hoàn nạm một viên bắt diện thể kim cương, trên thân thể bộ phận là màu trắng làn váy hình, dưới thân thể bộ phận cùng cắt bình cùng loại, là lộ ra bộ phận kim cương quản thô. Thật là, toàn đại thần luôn để cho ta đừng đi ra ngoài chơi. Ta hôm nay liền muốn len lén đi ra ngoài. thần thánh kim cương sự tình mịch có không liên quan ta sự tình. Đi ẩn sĩ bởi vì khát vọng đi ra ngoài bên ngoài, đối với toàn đại thần mỗi ngày để cho mình tiến hành thần thánh kim cương tu luyện rất là sinh khí. Nam ở nội tâm phản nghịch, cái này làm lại không hề rời đi quá mỏ kim cương nước đi ẩn sĩ điện hạ, đột nhiên sinh ra muốn rời khỏi nơi đây đi ra ngoài bên ngoài đùa ý tưởng. Vì vậy trải qua một xưa di chuẩn bị, đi ẩn sĩ ở tối hôm nay rốt cuộc bỏ ra hành động thực tế. Trải qua mấy ngày lưu tâm quan sát, đi ẩn sĩ sớm tìm được một cái có thể đi thông phía ngoài đường, đồng thời đối với như thế nào tách ra cặt bình nhóm dò xét cũng là đã sớm làm xong điều tra. Vì vậy ở dạ hắc phong cao ban đêm gió lớn buổi tối, đi ẩn sĩ thành công ly khai mỏ kim cương quốc, chờ đến ngày thứ hai thời điểm, mới bị phát hiện. Tuy là chui đạt thành lập tức phái ra cặt bình ở giữa tương đối lợi hại ba con, mà hệ ạ, nỉ tớt, lâu khác. Thế nhưng khi đó, đi ẩn sĩ đã ly khai hồi lâu. Muốn tìm đã không phải bốn. Bảy dễ tìm. Trong lòng đất mỏ quốc ở Cát Lốt nhưng là có bốn thông bát đạt thông đạo, mà thật không may chính là, đi ẩn sĩ đi ra cái động cầu, vừa lúc ở khoảng cách cả rủ hạ phương hướng đi tới cách đó không xa Thạch Lâm Trấn. Trấn mong mò y muốn cũng không nghĩ nhiều đi thẳng tới Thạch Lâm Trấn. Tuy là rất nhiều người đối với đi ẩn sĩ con này chưa từng thấy qua bộ kẹ mẩn rất là hiếu kỳ, nhưng là lại không có ai hoặc là giáo huấn luyện ra muốn thương tổn nó. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là loại này may mắn ở đi ẩn sĩ ly khai Thạch Lâm Trấn về sau liền kết thúc. Đã có một người theo dõi con này rời nhà ra đi ẩn sĩ. Người đó chính là Cát Lốt địa khu nổi tiếng đạo tặc, nì dạ. Lẹt. Bên người còn theo một con gờ rèn nì dạ, len lén một đường đi theo đi ẩn sĩ phía sau.